Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, tư liệu. Thật vậy chăng? Lục Thiều Nhan không khỏi trong lòng vui vẻ, vội vã truy vấn, đứa bé kia dù sao cũng là sư đệ của nàng, hơn nữa còn là vì vong ủy hội làm ra nguy hiểm như vậy hy sinh. Nàng tự nhiên cũng rất muốn cứu ra đứa bé kia, diệt trừ ẩn tội người Bạch Ngọc Hầu. Bất quá, nàng trong lòng cũng không muốn để cho Lâm Vũ gặp phải nguy hiểm, cho nên vẫn là rất mâu thuẫn. Ừ, ta cũng không phải rất sợ. Lâm Vũ tùy ý nói, ngươi xác định chỉ muốn ta giúp ngươi nhóm tra được cái kia Bạch Ngọc Hầu. Lão sư ngươi cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Lục Thiều Nhan gật gật đầu nói, đương nhiên, lão sư cũng là một lòng vì vong ủy hội làm việc, vì nhân loại yên ổn mà nỗ lực. Công lớn như vậy, lão sư đương nhiên sẽ không bởi vì ân oán cá nhân ngăn cản ta. Vậy là tốt rồi. Lâm Vũ gật đầu, nói ra, vậy như thế định đi, ngươi đừng quá sơ suất, chú ý an toàn. Ho khan, Lục Thiều Nhan theo bản năng quan tâm một câu, lại phát hiện mình có điểm không giống chính mình, vội vã tằng hắng một cái, cầm lấy bên cạnh điện thoại, thông qua đi, nói ra, Mộng Dĩnh, có người muốn gặp ngươi. Ân, làm phiền ngươi đi lên một chuyến đi, để điện thoại xuống về sau. Nàng liền đối với Lâm Vũ nói ra, Mộng Dĩnh đang ở lầu xuống, chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Người trước đi sát vách chờ một chút đi, ta tới cùng lão sư giao phó, người không được xuất hiện tốt nhất. Lâm Vũ thờ ơ gật đầu, đi liền ra Lục Thiều Nhan phòng làm việc, trực tiếp đi hướng gian phòng cách vách. Ai, không đúng, sát vách là ta. Lục Thiều Nhan giơ tay lên, vừa định gọi lại Lâm Vũ, lại phát hiện Lâm Vũ đã vào sát vách, không khỏi lại thả tay xuống. Cắn cắn môi, sát vách nhưng là nàng bình thường nghỉ ngơi ở gian phòng A. Giống như là khuê phòng giống nhau, thuộc về của nàng tư nhân không gian nhỏ. Cũng liền lão sư cùng Tiêu Tần ngẫu nhiên có thể vào ngồi nhất tòa. Còn chưa từng có nam nhân đi vào đây, nàng vừa rồi đều quên. Vô ý thức để Lâm Vũ đi phòng nàng chờ Lục Thiều Nhan nhịn không được cắn môi. Mở điện thoại di động lên cái gương. Nhìn trên màn ảnh chính mình, nay thiên đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảm giác thật là kỳ quái. Cái này Lâm Vũ rõ ràng không có gì hấp dẫn nàng địa phương. Căn bản không thể tồn tại nhất kiến chung tình cái này chủng sự tình. Có thể nàng chính là cảm giác theo bản năng mình đem hắn phóng tới tâm lý rất địa phương trọng yếu. Loại cảm giác này giống như là đã thành thói quen thật lâu một dạng. Nàng lại hồi tưởng lại trọng sinh phía trước, nàng lần đầu tiên nhìn thấy lệ quỷ trạng thái Lâm Vũ lúc cái kia trùng phảng phất xa cách đã lâu, cảm xúc mênh mông cảm giác. Lục Thiều Nhan điều tra Lâm Vũ tư liệu, không nói một lời nhìn ảnh chụp ở trên Lâm Vũ, bỗng nhiên thở dài một tiếng, thực sự là kỳ quái, người rốt cuộc là người nào à? Cái này lúc phòng làm việc cửa kiếng tự động mở ra, một cái mang theo kinh ngạc và nụ cười giọng nữ vang lên tới. Thiều Nhan, ngươi ở đây nói ai vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi, làm sao giống như là Tư Xuân giống nhau? Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Vũ đi tới căn phòng cách vách cửa kiếng trước. Cái này cửa kiếng là đơn hướng thủy tinh, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong căn phòng dáng vẻ. Chẳng qua cái lối đi này cũng chỉ có theo Lục Thiều Nhan phòng làm việc mới có thể đi vào đến. Người khác không thông qua Lục Thiều Nhan cho phép, sợ là tới không được. Hắn tới gần về sau, cửa kiếng cũng tự động mở ra. Lâm Vũ chứng kiến trong phòng này bố cục trần thiết về sau, không khỏi hơi ngẩn ra. Đây là Lục Thiều Nhan phòng nghỉ ngơi chứ? Có người nói Lục Thiều Nhan hoan hỉ nhất vui mừng phấn lam sắc. Mà trong phòng này khăn trải giường, thảm trải sàn, giấy dán tường, cư nhiên đại bộ phận đều là tương tự sắc điệu. Bàn trên còn xếp đặt nhiều loại kẹo, sô-cô-la chờ đồ ăn vặt, còn có không thiếu lọ thuốc. Bên cạnh trong phòng tắm thậm chí còn có thể thấy được nàng treo nội y. Không cần nghĩ cũng biết là Lục Thiều Nhan khuê phòng. Lâm Vũ không khỏi cảm giác có điểm cổ quái, cũng rất là không được giải khai. Tại sao vậy? Mới lần đầu tiên gặp mặt, nàng để ta vào khuê phòng của mình. Kỳ thực cũng không tính là lần đầu tiên gặp mặt. Trước đây ở Lục Thiều Nhan mở diễn sướng hội thời điểm, Lâm Vũ còn nghe qua, vẫn còn ở hậu trường trong lúc vô tình gặp phải Lục Thiều Nhan. Hỏi nàng muốn ký tên, chỉ là nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình liếc mắt. Coi hắn là thành không khí không nhìn, cho nên cái kia lần cũng không có thể xem như là gặp mặt. Nhiều lắm là Lâm Vũ nhìn thấy Lục Thiều Nhan, nay thiên tài toán là chân chánh lần đầu tiên gặp mặt. Lâm Vũ cũng không liều lĩnh mà ngồi ở nhân gia giường lên, mà là đi tới Lục Thiều Nhan trước bàn đọc sách ngồi xuống. Thuận tay phiên phiên trên bàn sách vở, cũng không có gì đẹp mắt, bàn trên còn bày đặt mấy tờ khúc phổ gì gì đó. Có thể là lấy sau chuẩn bị phát hành ca khúc. Lâm Vũ bỗng nhiên ở giường đầu quỹ trên phát hiện một chồng tư liệu. Cầm lên liếc mắt nhìn, lại là năm 2018 Giang Nam tỉnh vong ủy hội tân đảm nhiệm câu hồn sứ cùng cương thi bảo tiêu tư liệu. Danh sách, thuận tay phiên phiên, Lâm Vũ lại còn phát hiện vài cái đã gặp người quen. Tỷ như Tiêu Nhược Sơ cái kia nữ nhi Tiêu Đào, tỷ như hắn tác giả bằng hữu ta nhất hắc, cư nhiên cũng nên cương thi bảo tiêu. Bất quá, phần tài liệu này trong danh sách tin tức phi thường cặn kẽ. Ảnh chụp, trọng đại từng trải, chấp niệm tạo vật, chấp niệm tình hình cụ thể và tỉ mỉ chờ đều có cặn kẽ ghi lại cùng phân tích. Tỷ như Tiêu Đào, tư liệu trên minh xác biểu hiện chính là mẫu thân Tiêu Nhược Sơ. Bên người lão thái bà kia bảo tiêu là Tiêu gia an bài A cộng cấp cương thi. Từng cái lật xuống về sau, Lâm Vũ bỗng nhiên hơi ngẩn ra, dừng ở trong đó một tấm danh sách lên. Cái này trương trong danh sách thành viên mới, cũng là một cái người hắn quen biết. Chẳng qua người nọ là tiền nhiệm Giang Nam tỉnh vong ủy hội phó hội trưởng, mà trở thành cương thi về sau, trở thành vong ủy hội nhân viên hậu cần. Ở tư liệu trên cặn kẽ ghi lại trải nghiệm của người này chết pháp. Tiêu Nhược Sơ, lại là chết như vậy. Lâm Vũ nhìn Tiêu Nhược Sơ bản này tư liệu, không khỏi khẽ nhíu mày. Theo tư liệu nhìn lên, Tiêu Nhược Sơ ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, truy tìm một cái trốn tránh vong ủy hội bảo tiêu lúc. Nàng cùng với mặt khác ba gã phán quan cấp câu hồn sứ cùng bảy vị bảo tiêu, bị cái kia trốn tránh người Liên Hợp Quốc bên ngoài một cái hấp huyết quỷ gia tộc bao vây tiễu trừ. Chỉ có linh hồn của nàng cùng nhất vị phong hầu tầng thứ bảo tiêu liều mạng trốn tới. Mà cái kia trốn tránh người lại là phụ thân của nàng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ nhịn không được nhíu mày. Tiêu Nhược Sơ phụ thân, cũng chính là Tiêu Đào ông ngoại, không chỉ có dám phản bội vong ủy hội cùng Tiêu gia, còn giết chính mình nữ nhi cùng rất nhiều vong ủy hội cao tầng thành viên. Cái này lúc, Lục Thiều Nhan căn phòng cửa mở ra, Lục Thiều Nhan theo ngoài cửa đi tới. Ai cho ngươi? Ngươi làm sao có thể xem những tài liệu này? Lục Thiều Nhan vốn định quát lớn, nhưng lại không biết sao, thái độ vừa mềm hóa, ở tâm lý tìm cho mình một cái lý do. Dù sao Lâm Vũ cũng không phải ngoại nhân, xem thì nhìn đi, cũng không có gì. Lâm Vũ không khỏi hỏi, tài liệu này rất cơ mật sao? Ta nhìn ngươi theo liền để ở chỗ này, nguyện ý để cho ta tiến đến, còn tưởng rằng không có gì. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không có gì, xem thì nhìn đi. Lục Thiều Nhan do dự một cái, lắc đầu, lại có chút khẩn trương mà nói ra, chẳng qua ngươi đừng bên ngoài tiết là được. Lâm Vũ cười cười, nói ra, đa tạ Lục hội trưởng khoan dung độ lượng. Lục Thiều Nhan nhịn không được thầm mắng mình một tiếng,